19. Sống chung với S. Ở Kenya có một tổ chức chính phủ duy nhất hoạt động vô cùng tích cực và hiệu quả, tên là NACC, viết tắt của National AIDS Control Council, Hội đồng Kiểm soát AIDS Quốc gia. Mặc dù so với các nước láng giềng, tình hình HIV của Kenya sáng sủa hơn hẳn, nhưng so với mặt bằng chung trên thế giới thì vẫn vô cùng u ám. Những năm 90, tỷ lệ nhiễm HIV ở người lớn lên đến 10%, nhưng những năm gần đây, nhờ vào sự nỗ lực của chính phủ mà cụ thể là NACC, con số này đã rơi xuống mức 6,2%. Lúc bấy giờ, NACC có một tổ chức ở hội chợ 3 ngày để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. NACC mời tất cả các trung tâm hoạt động xã hội liên quan đến AIDS đến mở gian hàng, vừa để tiếp cận quần chúng, vừa để bán đồ gây quỹ. Karika cũng tham gia với một gian hàng bán đồ nữ trang từ giấy báo mà suốt mấy tuần vừa rồi chúng tôi hì hục làm. Thật sự tôi chưa thấy ở đâu mà người ta tận dụng đồ bỏ đi tốt như ở châu Phi. Có lẽ chính vì nghèo nên không có thứ gì bị bỏ phí bao giờ cả. Tất cả đều có thể tái chế. Dưới bàn tay tỉ mẩn của họ, những tờ giấy báo thông thường bỗng chốc biến thành những chiếc vòng cổ lộng lẫy mà nhìn qua không ai có thể đoán được là làm từ giấy báo. Tại sao một thứ hay như vậy mà chưa có ai làm ở Việt Nam nhỉ? Tôi quyết tâm học nghề để về nhà truyền lại cho mấy đứa nhỏ Free Hearts Việt Nam. Hội chợ phải đến cả trăm gian hàng, từ đủ các thể loại tổ chức, nhưng đều có chung một thông điệp, phòng chống HIV/AIDS. Ở đấy cũng có rất nhiều trung tâm kiểm tra HIV với thông điệp kêu gọi rất khẩn thiết. Chưa đi kiểm tra HIV bao giờ, tôi tò mò cũng đi thử một lần cho biết. Phương pháp kiểm tra khá đơn giản, bác sĩ chọc kim vào đầu ngón tay bạn lấy ít máu, rồi chờ nó hiện lên dương tính hay âm tính. Trong lúc chờ đợi, vị bác sĩ trẻ ân cần hỏi tôi, nếu bây giờ biết mình dương tính, em sẽ làm gì? Tôi phì cười, không có chuyện đó đâu. Rất nhiều người cũng nghĩ như em cho đến khi nhìn thấy kết quả. Nhưng từ trước tới giờ em chưa thấy mình ở trong hoàn cảnh nào để có thể bị HIV cả. Chắc không, em đã bao giờ bị tai nạn để máu của người khác vương vào vết thương hở của em? Em đã bao giờ hôn mà chẳng may lợi của em chảy máu cùng lúc với lợi của người kia chảy máu? Em đã bao giờ quan hệ tình dục? Bao cao su không an toàn 100% nhé. Tôi có thể cảm thấy sức nặng của ánh mắt anh đặt lên tôi. Gương mặt anh không có vẻ gì là đùa cả. Tự nhiên tôi thấy sợ. Hồi ở Việt Nam, tôi cũng đã nghe nhiều đến HIV, nhưng lúc đó cảm giác như nó vẫn là một cái gì đó xa xôi lắm, chẳng liên quan gì đến mình. Chưa bao giờ tôi thấy HIV gần với mình như thế. Đúng như các cụ nhà ta nói, bói ra ma, quét nhà ra rác. Bình thường không động đến thì thôi, hễ đi khám là thế nào cũng có cảm giác như mình có bệnh. 10 phút chờ đợi là 10 phút dài nhất thế kỷ. Thông thường khi phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, người ta phản ứng sao hả anh? Có người thì phủ nhận, khăng khăng rằng kết quả là sai. Có người thì chẳng quan tâm, có người thì tru lên khóc. Có người thì muốn tự tử. Nhưng em phải nhớ rằng, cho dù mình có bị nhiễm HIV thì đó cũng không phải là tận thế. Ở Kenya, em có thể nhận được ARV, thuốc ngăn chặn sự phát triển của virus HIV miễn phí. Hôm đấy về nhà, tôi kể với Violet và những người tôi quen về trải nghiệm lần đầu tiên xét nghiệm HIV của mình. Suy nghĩ của tôi lúc đấy là, nếu ai đó nói với bạn rằng họ vừa đi thi về, logic đơn giản là bạn sẽ hỏi người ta kết quả thế nào. Nhưng chẳng ai hỏi kết quả của tôi thế nào cả. Tôi thắc mắc với Violet thì chị nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Đó là quyền riêng tư của mỗi người. Không phải ai cũng muốn người khác biết mình bị HIV. Tôi giật mình chợt nhận ra rằng tôi có thắc mắc như thế bởi từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cân nhắc khả năng mình bị nhiễm HIV. trong khi với mọi người nơi đây thì đó là một mối đe dọa thật sự. Ai cũng biết ít nhất một người nào đó nhiễm HIV. Trong nhà ai cũng có ít nhất một người chết vì HIV. Liệu xung quanh tôi có ai bị HIV hay không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, câu hỏi quan trọng hơn là khi biết người ta nhiễm HIV, liệu tôi có thực sự chấp nhận điều đó không? Liệu tôi có sẵn sàng ở chung dưới một mái nhà với người đó? Hay nếu người đó là một chàng trai, liệu tôi có dám yêu? Ở một đất nước mà cứ 100 người thì có 6 người nhiễm HIV, tức là trong một lớp học khoảng 30-40 người, thế nào cũng có 2-3 người dương tính. Thì ở khu ở chuột Kawangwe, trung tâm của xã hội đen và mại dâm, tỷ lệ đó còn cao hơn nhiều. 20. Chiến dịch chim hồng hạc. Khi đi nhờ xe từ Isiolo lên Nairobi, tôi cầm tờ báo ở trên xe lên đọc và ngay lập tức bị hút hồn bởi hàng trăm hàng ngàn con hồng hạc duyên dáng nhuộm đỏ mặt hồ. Cháu muốn xem cảnh này, tôi nói với người lái xe. Hồ Nakuru đấy, cách Nairobi 3 tiếng lái xe thôi, nhưng đi nhờ xe như cháu thế này thì không có tiền đi đâu. Đấy là vườn quốc gia, vé vào cổng và vé thuê xe không rẻ. Sau 3 tuần tình nguyện ở Nairobi, tôi hết sức hớn hở chuẩn bị cho chuyến trở lại đầu tiên của mình. Tôi kể với Asher về ước mơ chim hồng hạc. Đừng đến Nakuru, ở đấy đắt lắm, làm gì cũng phải theo tour. Đi Naivasha ấy, nhiều động vật mà lại miễn phí. À, thực ra không miễn phí, nhưng tao biết kiểu gì mày chả tìm cách lẻn vào được. Ở đấy có hồng hạc không? Có, khi tao ở đấy, hồ Naivasha đỏ rực. Naivasha nằm trên đường giữa Nairobi và Nakuru. Đi nhờ xe đến đấy mất gần 2 tiếng. Người đầu tiên cho tôi đi nhờ đã tốt bụng dừng xe giữa lưng chừng đèo để tôi có thể ngắm toàn cảnh hoang mạc rộng mênh mông, chạy tít tắp đến tận chân trời với những ngọn núi hùng vĩ đứng gác hai bên. Người thứ hai là một bác tài xế xe tải. Khi phát hiện ra tôi có biết một ít tiếng Swahili, ông mừng đến mức suýt nữa xin cưới tôi làm vợ. Frederick đón tôi trên đường ở trung tâm thành phố, nơi tập trung tất cả các ngân hàng ở đây. Frederick không phải là Kosofer, nhưng là anh trai của một Kosofer mà tôi quen. Frederick làm việc ở một vườn hoa, còn vợ anh là giáo viên. Hai người ở trọ trong một ngôi làng cách trung tâm thành phố 15 phút đi bộ. Khu nhà trọ này không khác gì những khu nhà trọ cho sinh viên thuê ở Việt Nam. Rộng khoảng 16 mét vuông. Căn phòng được ngăn cách ở giữa thành hai phần bởi một tấm rèm. Phía bên trong kê một chiếc giường cho hai vợ chồng ngủ. Phía ngoài là phòng khách kiêm phòng làm việc và kiêm phòng ngủ cho khách là tôi. Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Chỗ ngủ đã ổn định, chiến dịch chim hồng hạc bắt đầu. Tôi dĩ nhiên không biết đường đi ở đây, nhưng biết là mình phải đi về phía hồ Naivasha, cách thành phố khoảng 20 km. Tôi đã đi nhờ xe ở Kenya khá nhiều. Bình thường đi nhờ xe rất dễ, nhưng không hiểu sao ở Naivasha lại khó đến thế. Rất nhiều xe qua lại trên đường, không chiếc nào dừng lại cả. Sau gần một tiếng, một chiếc minivan với hàng rào chắn bảo vệ rất hoành tráng dừng lại. Đây là chiếc xe chở nhân viên y tế trên đường đi đến một bệnh viện di động. Tôi không hiểu tại sao họ cần phải bảo vệ kỹ càng đến thế. Sau khi tra khảo tôi khoảng 10 phút, cuối cùng họ cũng cho tôi lên ngồi phía sau. Hồ Naivasha rất lớn, em muốn đi đến trại nào? Trại là nhà nghỉ và khu cắm trại cho khách du lịch ở quanh hồ. Trại nào cũng được, em chỉ muốn đến xem hồng hạc thôi. Anh không biết xem hồng hạc ở chỗ nào, nhưng nếu em muốn xem động vật, bọn này có thể đưa em đến chỗ xem mà không phải trả vé vào vườn quốc gia, đi đúng kiểu châu Phi. Họ rẽ trái vào một con hẻm nhỏ đi vào trong rừng. Hai bên đường là những cây hoa xương rồng cao với gai nhọn đầy đe dọa. Người dân ở đây gọi loại cây này là Jerusalem. Không ai giải thích được tại sao. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp một người dân địa phương hồn nhiên đi chặt củi. Đi bộ ở đây rất nguy hiểm, động vật có thể nhảy ra tấn công bất cứ lúc nào, nhưng người châu Phi như tụi này thì chả sợ. Ở đây có rất nhiều động vật, hươu cao cổ, ngựa vằn, wildebeest, con này không biết dịch ra tiếng Việt là gì. Ban đầu tôi thấy hơi sợ mấy chú hươu cao cổ to cao lực lưỡng, nhưng mọi người bảo tôi cứ đến gần vì hươu cao cổ là loài động vật rất hiền lành. Ngược lại, những chú ngựa vằn nhìn có vẻ vô hại nhưng lại khá hung hăng. Tôi suýt nữa thì bị ăn một cú đá hậu vì dám cả gan đến vuốt ve. Những người cho tôi đi nhờ cứ tủm tỉm cười vì họ chưa bao giờ thấy ai hào hứng xem ngựa vằn đến thế. Ngựa vằn ở đây ai cũng nhìn chán rồi. Nó như lửa hoang ấy mà. Ngựa vằn tiếng Swahili là Punda Milia, nghĩa là lừa vằn. Bất chợt, tôi tầm tìa thấy hàng trăm wildebeest đang nhởn nhơ gặm cỏ cách đấy khoảng vài trăm mét. Tôi chạy như bay đến để xem cho rõ. Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của những người đi cùng về đám bụi gai trên mặt đất. Chỉ khi dừng lại, tôi mới nhận ra rằng chân tôi chi chít những quả gai to như hạt đỗ, chọc xuyên qua cả lớp quần bò. Những quả này có gai cong ở đầu, bám rất chắc. Nhổ được chúng ra xong thì chân tôi đỏ tím tái, sưng vù, đau buốt. Những nhân viên y tế này thả tôi cạnh hồ. Đây dường như là một điểm dã ngoại ưa thích của người dân địa phương. Khi tôi đến, một gia đình đang trải chiếu nằm ngủ ngon lành ở dưới một tán cây. Một đôi trai gái đang cưỡi lạc đà. Một vài người đàn ông đang cố gắng dụ dỗ tôi trả tiền cho một tour đi thuyền quanh hồ xem hà mã. Giữa trưa nắng chang chang thế này đào đâu ra hà mã? Tôi nghĩ thầm trong bụng, lịch sự từ chối. Tôi tìm cho mình một tảng đá dưới bóng cây ngay cạnh hồ ngồi ăn trưa. Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì. Khung cảnh khiến cho bánh mì nguội và bơ lạc lởm ăn ngon hơn hẳn. No đủ hạnh phúc, tôi tiếp tục lên đường. Mặc dù vẫn chưa biết là sẽ đi đâu, tôi quay trở lại con đường chính. Vừa đi vừa hình dung mình sẽ làm gì nếu bây giờ có một con sư tử nhảy ra tấn công hay một con rắn từ trên trời rơi xuống. Đang nghĩ lan man thì tự nhiên tôi nghe tiếng sột soạt từ bụi rậm. Tiếng bước chân nặng nề lao nhanh về phía tôi. Tim tôi đập mạnh, chân tôi tê cứng. Một đàn lợn rừng từ trong bụi rậm tiến ra. Từng con một đi qua ngay trước mặt tôi. Tôi không dám cử động, không dám thở vì sợ sẽ làm kích động chúng. Tôi không rõ lợn rừng lành hay dữ, nhưng nhìn cái sừng nhọn hoắt của chúng thì khỏi muốn thử luôn rồi. Thật may, trước khi tai nạn đáng tiếc nào có thể xảy ra, tôi được gặp một cặp vợ chồng trẻ tốt bụng. Solomon và Shobana cho lên xe đi nhờ. Shobana là một nhiếp ảnh gia tự do người Ấn Độ. Năm ngoái, cô sang Kenya để chụp ảnh ở Kibera, khu ổ chuột lớn nhất châu Phi. Tại đây, cô gặp Solomon, hai người yêu và cưới. Một năm sau, cô chuyển hẳn sang Kenya. Nghĩ mà thấy sợ. Thử tưởng tượng bạn đến một đất nước hoàn toàn xa lạ với ý định ở lại vài tuần để làm việc. Thế rồi gặp một anh chàng trời ơi đất hỡi chẳng quen biết gì. Thế nào lại yêu anh ta rồi ở lại hẳn ở đó? Chẳng may ngày mai ra đường tôi gặp người như thế thì sao nhỉ? Mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Khi hai người cho tôi đi nhờ xe, chắc không ai ngờ rằng họ sẽ phải chăm lo cho tôi cả ngày hôm đó. Sau khi nghe tôi kể lể về chuyến đi của mình, chẳng biết ấn tượng thế nào, họ quyết định dẫn tôi đi xem hồ núi lửa. Trên đường đi, tôi tự nhiên phát hiện ra một dải màu hồng lấp ló sau rặng cây bên đường. Chim hồng hạc, tôi hét tướng lên. Solomon quay xe lại tìm đường xuống bờ hồ. Hàng trăm ngàn con chim hồng hạc chen chúc nhau, đứng rỉa lông rỉa cánh bên hồ. Không khác gì cảnh tượng tôi nhìn thấy trên tờ báo khi trước. Hí hửng, tôi định bụng phải chụp cho mình một tấm ảnh để đời. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng trình của tôi còn lâu mới đủ. Hồng hạc là một loài chim rất nhát người, hễ nghe tiếng chân đến gần là lập tức bay mất. Tôi chạy đuổi theo cả đàn, từ đầu bên này sang bờ bên kia, cố gắng kiếm một bức ảnh cận cảnh. Cho đến khi cảm giác tội lỗi dâng trào và tôi quyết định để cho những chú chim tội nghiệp này yên. Cảnh tượng cứ như trong mơ, thử tưởng tượng hàng trăm ngàn đôi cánh hồng mỏng manh đập cùng một lúc. Rồi thử tưởng tượng vẻ hoành tráng nhân lên gấp đôi khi tất cả được phản chiếu lên mặt hồ long lanh gợn sóng. Tôi đứng đó ngắm cả giờ liền, cho đến khi Solomon và Shobana dục tôi lên đường đi tiếp trước khi trời tối. Đã xem được chim hồng hạc rồi, tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Nhưng cặp vợ chồng tốt bụng này còn mua vé cho tôi vào xem hồ núi lửa. Sau đó thiết đãi tôi một bữa tối thịnh soạn tại trại Ray Fish Camp, rồi đưa tôi về tận thành phố. Chỉ quay đầu đi khi đã chắc chắn rằng tôi gặp Frederick an toàn. Tôi không nhớ làm thế nào tôi bơm được giếng để lấy nước rửa ráy chân tay. Người tôi mệt đờ đẫn. Tôi chỉ nhớ rằng sau đó tôi đi ngủ ngon lành. Chắc vẫn cười tủm tỉm trong mơ. Nhiệm vụ hoàn thành. Tôi đã thấy chim hồng hạc.